Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2053, Trương Long. Hỏa diễm sa mạc phụ cận, khắp nơi đều là vô cùng đáng sợ khe hở, tạo thành từng cái sâu không lường được cự đại hạp cốc. Thế giới bản nguyên đến cùng ở đâu? Dương Phong hành tàu tại hỏa diễm trong sa mạc, cẩn thận tìm kiếm lấy thế giới bản nguyên, nhưng vẫn tìm không thấy, không tự chủ được nhíu mày, nhỏ giọng nói lầm bầm. Nghe được Dương Duệ nói thầm thanh âm, Phi Vũ Ma Tông tông chủ lập tức lớn tiếng nói ra: "Chủ nhân, hẳn là cái phương hướng này, ta lúc đầu cảm ứng đại khái chỗ ngay ở chỗ này. Có thể là thế giới bản nguyên rụt về lại rồi. Tiểu tử thúi, ngươi cũng dám cướp lão tổ, ngươi tự tìm cái chết." Đúng lúc này, một cái âm trầm âm thanh quỷ dị bỗng nhiên từ bên trái truyền đến. Dương Phong theo âm thanh nhìn lại, liếc mắt liền thấy một cái khoác lên một thân trường bào màu đen, quỷ khí âm trầm lão giả hướng bên này lao nhanh bay lượn mà tới. Một cái tuổi chừng 25-26 thanh niên thi triển huyền diệu vô cùng khinh công, hướng bên này điên cuồng chạy trốn. Tên thanh niên kia nhìn thấy Dương Phong cùng Phi Vũ Ma Tông tông chủ, sắc mặt đại biến, tung người nhảy lên, lập tức hướng một hướng khác bay vút đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Nhẹ nói, người này tâm địa coi như không tệ. Tuyệt đại đa số người tại bị đuổi giết, nhìn thấy phía trước có người, đều sẽ chủ động tiến lên, ý đồ gắp lửa bỏ tay người. Tên thanh niên kia vậy mà trực tiếp chuyển hướng, rõ ràng tâm địa có chút thiện lương. Tiểu tử thúi, lòng ngươi địa thật đúng là thiện lương. Đáng tiếc, lão tổ liền thích xem ngươi dáng vẻ tuyệt vọng. Tên kia hắc bào lão người giữ tợn cười một tiếng, co ngón tay bắn liền hai khỏa màu đen cục đá, giống như viên đạn hướng Dương Phong cùng Phi Vũ Ma Tông tông chủ đầu đánh tới. Tên kia hắc bào lão người có được pháp tắc cảnh tu vi, hai khỏa màu đen cục đá ẩn chứa vô cùng đáng sợ sức mạnh, có thể nhẹ nhẫn chấn sát kim đan cường giả. Lão già, ta nguyên lai còn suy nghĩ có phải hay không làm thịt ngươi. Ngươi liền tự đưa tới cửa, thực sự là tự tìm đường chết. Nhìn xem lao vùn vụt tới hai cái màu đen cục đá, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ một ngón tay, một đạo huyền âm chỉ mang, giống như vô cùng đáng sợ độc dao, trực tiếp oanh ra, đem hai khỏa màu đen cục đá xoắn nát, thuận thế hướng tên kia hắc bào lão người đầu đánh tới. Pháp tắc cảnh cường giả, dừng tay, ta là mây xanh tam sát bên trong nhân sát. Nếu như ngươi dám giết ta, lão đại của chúng ta thiên sát tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt huyền âm chỉ mang công kích, tên kia hắc bào lão người sắc mặt đại biến, pháp lực sôi trào, ngưng tụ ra một cái hỏa diễm giao long, hướng huyền âm chỉ mang đánh tới. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, huyền âm chỉ mang đánh vào hỏa diễm giao long phía trên, đem hỏa diễm giao long trực tiếp đánh nát, thuận thế hướng nhân sát đầu xoắn một phát, trực tiếp đem nhân sát đầu xoắn thành khối vụn, tiên huyết văng khắp nơi. Ngay sau đó, Phi Vũ Ma Tông tông chủ thân hình khẽ động, đi tới nhân sát trên thi thể, mười phần thông thạo sờ lấy thi thể. Thấy tình cảnh này, tên kia nam tử trẻ tuổi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đi tới Dương Phong trước người, ôm quyền hành lễ nói: "Trương Long xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Nghe được Trương Long, Dương Phong giọng bình thản nói ra: "Người khác đều gọi ta là Tần Hoàng." Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Trương Long trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói: "Nguyên lai là Tần Hoàng bệ hạ, tại hạ thất lễ." Nghe được Trương Long, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói: Mây xanh tam sát là ai? Nghe được Dương Phong, Trương Long một mặt mờ mịt nói. Tại hạ cũng không biết. Một bên Phi Vũ Ma Tông tông chủ nói. Chủ nhân, mây xanh tam sát 80 năm trước là Đại Yên Đế Quốc tiếng xấu vang rền ba đại ma đầu. Mây xanh tam sát bên trong đại ma đầu Thiên Sát, ban đầu là thiên hạ đệ tứ cát tay. Nghe nói, Thiên Sát đã từng khiêu chiến qua lúc còn trẻ Chu Trấn Quốc. Tích bại một chiêu, về sau không biết nguyên nhân gì, liền thoái ẩn giang hồ. Nghe được Phi Vũ Ma Tông tông chủ lời nói, Dương Phong lập tức đối với mây xanh tam sát lão đại Thiên Sát. Hơi cảnh giác mấy phần nói, có thể khiêu chiến Chu Trấn Quốc không chết, tên kia quả thật có mấy phần bản lãnh. Dương Phong nói, nhân sát tại sao truy sát ngươi? Nghe được Dương Phong, Trương Long một mặt ảm đạm nói, ta tại hỏa diễm trong sa mạc phát hiện một cái hố quật. Bên trong có thất thải hào quang lập lòe, ta lúc đầu dự định cùng mấy người bằng hữu đi vào tìm tòi tầm bảo. Kết quả có người bán rẻ ta, đưa tới nhân sát, thì ra là thế. Nghe được Trương Long, Dương Phong giờ mới hiểu được tại sao nhân sát không giết Trương Long. Dùng nhân sát pháp tắc cảnh tu vi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giết chết Trương Long. Nhân sát chỉ truy không giết, hoàn toàn là bởi vì Trương Long biết cái động đó quật bí mật. Dương Phong thản nhiên nói, Trương Long, ta cũng không gạt ngươi, ta tới nơi đây chính là vì tìm kiếm cái động đó quật. Nếu như ngươi đem cái động đó quật vị trí nói cho ta biết, ta có thể đáp ứng ngươi một cái không quá phận điều kiện, hoặc truyền thụ cho ngươi một môn võ học. Tần Hoàng bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể làm sư phụ của ta, truyền thụ cho ta võ đạo. Trương Long nhãn tình sáng lên, cung kính nói, hắn tu luyện võ học chỉ có một môn khinh công hết sức giỏi. Trường sinh cảnh cũng đã là cực hạn của hắn, 10 phần khát vọng có thể thu được từng người sư chỉ đạo. Hơn nữa hắn nếu như có thể bái Dương Phong vi sư, cũng có thể thu được chỗ tốt rất lớn. Nghe được Trương Long, Dương Phong khẽ cười nói, bái ta làm thầy, vậy phải để cho ta kiểm tra một chút căn cốt của ngươi, khảo nghiệm ngươi phẩm hạnh, làm đồ đệ của ta. Nhưng không có đơn giản như vậy. Trương Long trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn nói, ta nguyện ý tiếp nhận hết thầy khảo nghiệm. Dương Phong tâm niệm vừa động, một cỗ tinh thuần thần thức tiến vào Trương Long thể nội, bắt đầu thẩm tra Trương Long căn cốt. Phát hiện Trương Long thân có thể chất đặc thù, tu luyện võ học làm ít công to, chỉ cần hắn tâm tính không tệ, có thể đem thu làm đồ đệ. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong nói khẽ, Trương Long, mang ta đi cái động đó quật. Nghe được Dương Phong, Trương Long một mặt vẻ hưng phấn nói, vâng, sư phó. Dương Phong nói, chậm đã, sau khi chuyện thành công, ta mới là sư phụ của ngươi. Quan hệ thầy trò tại Thiên Nguyên bên trong bí cảnh, cơ hồ tương đương phụ tử quan hệ, cũng không thể tùy ý ký kết. Vâng, Tần Hoàng bệ hạ. Trương Long có chút thất vọng, lại không có nhụt chí, mang theo Dương Phong hơ lửa diễm sa mạc chỗ sâu đi đến. Tại hành tẩu trong quá trình, Dương Phong ánh mắt tại nơi không xa một cái sa mạc bọ cạp phía trên vút qua. Bất động thanh sắc, theo Trương Long hơ lửa diễm sa mạc chỗ sâu đi đến. Chính là cái này, sư phó. Cái động đó quật ngay ở chỗ này, đào mở nơi này hạt cát, phía dưới chính là tản ra thất thải hào quang động quật. Trương Long đi tới một mảnh sa mạc trước, chỉ vào một mảnh nhìn qua phổ thông sa mạc nói, Dương Phong nhìn xem cái kia phiến không có chút dị trạng nào sa mạc. Nhỏ giọng nói lầm bầm, chẳng thể trách con mắt của ta không có phát hiện, nguyên lai nơi này vậy mà như vậy bí mật. Trương Long dược vọt muốn thử xin chỉ thị, sư phó, ta móc, chờ ta trước tiên đem mấy cái theo ở phía sau chán ghét trùng dọn dẹp sạch sẽ đang đào. Dương Phong khẽ cười một tiếng, liên tục gảy 10 ngón tay. Hai đạo huyền âm chỉ mang, giống như từng cái vô cùng kinh khủng độc dao, về phía sa mạc trực tiếp đánh tới. Một đạo huyền âm chỉ mang oanh xuống dưới đất sa mạc, sau đó vô số hạt cát tính cả huyết dịch khối vụn cùng nhau bắn tung tóe mà ra. Lòng dạ thật là độc ác. Kèm theo một đạo gầm thét thanh âm, vô số cát đá từ sa mạc ở trong bắn tung tóe mà ra, ngưng tụ ra một cái cự đại quỷ đầu, hung hăng đâm vào cái kia một đạo huyền âm chỉ mang phía trên, đem độc dao đồng dạng huyền âm chỉ mang đánh nát. Ngay sau đó, một cái cùng nhau người mặc thanh y, tản ra dày đặc quỷ khí lão giả, từ cát trong đất bay lượn mà ra, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Dương Phong giọng bình thản nói ra, các ngươi vẫn luôn ở phía sau theo ta, rõ ràng không có hảo ý, có thể ngăn lại ta chỉ tay, ngươi hẳn là mây xanh tam sát bên trong thiên sát, đến nỗi xa địa phía dưới cái kia, hẳn là đệ đệ của ngươi đi. Không sai, Tần Hoàng quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là thiên hạ đệ nhị cao thủ, thực lực so với lúc còn trẻ Chu Trấn Quốc cũng vẻn vẹn chỉ là kém hơn một chút. Nếu như 50 năm trước ta gặp phải ngươi, nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, bây giờ ta thu được lực lượng càng thêm cường đại, coi như Chu Trấn Quốc, đối đầu ta cũng chỉ có một con đường chết. Thiên sát trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, toàn thân ma khí quay cuồng, cơ thể chợt phồng lớn, biến thành một người cao 3 mét. Toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy màu xanh thanh lân ma. Thật là đáng sợ quái vật. Trương Long nhìn thấy cái kia thanh lân ma, sắc mặt đại biến, từ cơ thể chỗ sâu nhất tuôn ra một chút xíu sợ hãi cùng run rẩy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo huyền âm chỉ mang, giống như từng cái vô cùng kinh khủng độc dao, hướng thiên sát hóa thân thanh lân ma trực tiếp đánh tới. Mỗi một đạo huyền âm chỉ mang đều ẩn chứa kinh khủng uy năng, có thể nhẹ nhõm trấn áp một cái thông thường pháp tắc cảnh võ giả. Vô dụng, chỉ là nhân loại, căn bản không phải ta nhóm vực sâu ma tộc đối thủ. Thiên sát hóa thân thanh lân ma dữ tợn cười một tiếng, toàn thân bao phủ tại một tầng vô cùng kinh khủng vực sâu ma tộc chi khí bên trong. Song tay nắm chắc thành quyền vung vẩy mà ra, đem từng đạo huyền âm chỉ mang đánh nát, khống chế một hồi vô cùng kinh khủng ma phong, hướng Dương Phong đánh tới. Thấy tình cảnh này, Trương Long sắc mặt đại biến nói, sư phó, cẩn thận, không sai, thực lực của ngươi rất không tệ. Đáng tiếc ngươi gặp ta, nhất định vẫn lạc tại nơi này. Dương Phong khẽ cười một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, cơ thể lao nhanh bành trướng, hóa thành một cái cao 2 trượng cự nhân, tản ra khí tức kinh khủng. Đầu kia thân cao 3 thước thanh lân ma, tại Dương Phong hóa thân cự nhân trước mặt, giống như một đứa bé đứng tại một người lớn trước mặt đồng dạng. Thiên sát xem biến thân sau đó Dương Phong, đang cảm thụ đến Dương Duệ thân bên trên tản mát ra uy áp kinh khủng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, thân hình nhanh lùi lại, hướng phía sau điên cuồng bỏ chạy. Vì sao phải trốn, để chúng ta tới sảng khoái một trận chiến đi. Nhìn thấy thiên sát muốn trốn độn mà đi, Dương Phong thân hình hơi chao đảo một cái, giống như thuấn di xuất hiện tại thiên sát sau lưng, đưa tay chộp một cái, còn như thiểm điện nắm thiên sát cổ, một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực, trong nháy mắt bộc phát, hấp thu thiên sát ma lực trong cơ thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.